Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 202, ác linh huyết ảnh. Đối với Trương Khải Thuận chết, Cảnh Địch có chút không tin. Lão nhân này trên người rất rõ ràng có chút bí mật. Bởi vì tại lúc ấy, Cổ Nguyệt Phong nói chính mình vẫn luôn tại trên xe buýt đi theo đại gia lúc. Trương Khải Thuận một chút kinh ngạc biểu tình cũng không có. Này rõ ràng không hợp lý. Còn có đại gia nói tại trên xe buýt nháo quỷ. Trương Khải Thuận cũng không kinh ngạc. Một chút muốn hỏi ý tứ đều không có. Này rõ ràng cũng không bình thường. Nhưng là kịch bản nói hắn chết. Cái kia hẳn là thật đã chết rồi a. Cảnh Địch nhìn cái khác mấy cái mặt lộ vẻ hoảng sợ học sinh nói. Chúng ta đợi Minh giáo sư trở về. Tại thương lượng làm thế nào chứ? Cũng chỉ có thể như vậy. Đám người nhẹ gật đầu. Căn phòng cách vách bên trong. Ngay tại Mộc Nhược Ngưng trên người tìm tòi hôn Lục Phàm. Đột nhiên cảm giác miệng mình liếm hạ một miếng thịt đống. Đây là cái gì? Lục Phàm vừa mở mắt nhìn. Trước mắt Mộc Nhược Ngưng đã hoàn toàn thay đổi. Người mặc một bộ váy dài trắng. Để tóc đến bên hông, lộ ra khuôn mặt nhỏ máu me đầm đìa, máu thịt be bét vô cùng kinh khủng. Lục Phàm miệng khối thịt, chính là nữ quỷ cái mũi, bị Lục Phàm liếm sạch về sau, lộ ra lỗ đen xoang mũi, bên trong còn như ẩn như hiện có côn trùng tại bò. Nữ quỷ khiêng có bờ môi kinh khủng miệng ngượng ngùng cười nói, phu quân, thiếp thân xem được không? Nhìn màu đen răng, thỉnh thoảng còn theo xoang mũi leo ra mấy con côn trùng. Lại bị miệng ăn vào đi nữ quỷ. Lục Phàm bình tĩnh đem cái mũi phun tại nữ quỷ mặt trên. Nhẹ gật đầu, nói, vóc dáng rất khá, khuôn mặt sao, toàn bộ dung cũng đã rất đẹp. Nữ quỷ không thèm để ý chút nào gắn cái mũi. Nũng nịu hưng phấn nói, thật sao, thiếp thân thật vóc người đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp không? Nói xong, nữ quỷ quay người lại váy dài trắng liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy nó thân thể chính là một cái mang theo thịt thối bộ xương khô. Kệ trên mang một cái sưng vù đầu. Phu quân, ta xem được không? Nữ quỷ gật lộ vẻ chờ mong nhìn Lục Phàm. Sau đó nữ quỷ mắt trái đột nhiên bạo chết. Màu đen nước vẩy ra Lục Phàm một mặt. Mẹ nó! Ngươi quá phận, Lục Phàm lau mặt một cái thượng thối nước nhịn không được. Tay phải một phen, một cái 9 tầng hắc tháp liền xuất hiện tại Lục Phàm trong tay. Khôi phục đi, luân hồi quỷ tháp thân tháp bắt đầu xoay tròn. Quỷ khí bắt đầu từ bên trong lan tràn ra tới, bao phủ lại nữ quỷ. Lã tiểu bố, ngươi chết không yên lành. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ quỷ đeo khổ ở bên trong gào thét. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, làm quỷ cũng không buông tha ta. Nói ngươi thật giống như hiện tại liền bỏ qua ta cũng như thế. Lục Phàm thầm nghĩ nói. Tiếp tục trước mắt hắn một hoa. Mộc Nhược Ngưng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính mong mỏi chờ đợi hắn hôn. Lục Phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bỗng nhiên, Lục Phàm cảm giác phía sau lạnh lẽo. Trong lòng hiện ra nồng đậm tử vong nguy cơ cảm giác. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi. Ôm Mộc Nhược Ngưng lăn khỏi chỗ. Bành một tiếng vang lớn. Chỉ thấy hai người bọn họ đứng thẳng địa phương đã sụp đổ. Một cái máu tạo thành kinh khủng ác linh huyết ảnh từ nơi đó đi ra. Trong tay còn cầm một cái cùng là máu tạo thành đại kiếm. Ha ha ha, tương đương không nghĩ tới lại bị ngươi tránh. Thật làm cho ta ngoài ý muốn a. Tiểu bố tương đương, Lục Phàm nói. Ếch, huynh đệ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta gọi Minh ca, không phải ngươi nói tiểu bố. Mộc Nhược Ngưng cũng nhẹ gật đầu. Giải thích nói, lão sư nói không sai. Hắn không gọi tiểu bố. Lục Phàm đem Mộc Nhược Ngưng bảo hộ ở phía sau. Một mặt mộng bức nhìn ác linh huyết ảnh quanh thân oán khí càng lúc càng lớn. trong không khí bắt đầu xuất hiện một đám lân quang lập lòe hồn phách. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi bị ác linh huyết ảnh hấp thu vào trong miệng. Mộc Nhược Ngưng trong lòng kêu to không tốt. Này ác linh huyết ảnh hấp thu những linh hồn này cùng oán khí. Rất có thể sẽ thăng cấp thành cao cấp quỷ vật. Đến lúc đó liền thật không ai có thể ngăn cản nó. Cũng không biết chỗ nào kích thích đến này ác linh huyết ảnh. Ha ha ha, huynh đệ, xem ra trăm ngàn năm không thấy. Người đã liền thiếp thân thanh âm đều quên. Quả nhiên, người kia nói không sai. Trong lòng ngươi căn bản cũng không có ta. Ác linh huyết ảnh huyết đồng trợn trừng, toàn thân huyết khí lăn lộn, bộ dáng tựa hồ hết sức tức giận. Thiếp thân, Lục Phàm nhìn khoảng chừng 2 mét cao kinh khủng huyết ảnh, cùng một bộ tựa như hai chương giấy giáp ma sát thanh âm. Chính là một mặt mã lạc qua bích, người huyết dịch này tạo thành thân thể là nam hay nữ cũng nhìn không ra. Thanh âm liền càng thêm không cần nói, khó nghe muốn chết, không có đem lỗ tai ngăn chặn coi như nể mặt ngươi. Ha ha, ta nhận ra, hóa ra là ngươi a. Lục Phàm mất tự nhiên cười nói, vậy chúng ta có thể đi sao? Mặc dù Lục Phàm trong lòng nhả rãnh, nhưng hắn cũng không dám nói ra tới. Khanh khách, đi, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi còn muốn đi đi nơi nào? Ác linh huyết ảnh tâm tình tựa hồ không sai, quanh thân máu không đang lăn lộn, đồng thời cũng dừng lại hấp thu linh hồn cùng oán khí. Cái này khiến Mộc Nhược Ngưng nhẹ nhàng thở ra, ngươi không phải ta thê tử sao? Vì cái gì nhất định phải giết ta? Ta nhớ không lầm, ngươi cũng đánh lén qua ta mấy lần. Khanh khách, mấy lần? Kinh khủng huyết ảnh dùng đèn lồng lớn trong mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Lục Phàm. Vui vẻ nói, phu quân, ngươi có biết mỗi qua 50 năm ta liền muốn tàn nhẫn giết ngươi một lần. Bây giờ ngươi thi cốt xếp đống đến đầy khắp núi đồi đều là. Lục Phàm sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào hận ta như vậy, cho dù có người có lỗi với ngươi. Đó cũng là ta kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước. Đã sớm không quan hệ với ta a. Ác linh huyết ảnh quát. Ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi. Đây là một cái luân hồi. Các ngươi ai cũng đừng hòng trốn cởi. Lúc này huyết ảnh nhìn về phía Lục Phàm phía sau Mộc Nhược Ngưng, ngoạn vị nói. Phu quân, muốn mạng sống sao? Nghĩ a, ngươi sẽ làm cho ta sống sao? Lục Phàm trả lời, hắn sở dĩ còn nguyện ý cùng huyết ảnh nói chuyện phiếm. Là bởi vì hiện tại đã tiến vào mới một màn kịch bản bên trong. Hắn cũng muốn nhìn xem tức thời lời kịch, có thể hay không nói ra chút gì điện ảnh kịch bản manh mối. Ác linh huyết ảnh huyết kiếm chỉ hướng Mộc Nhược Ngưng, đèn lồng lớn huyết đồng nhìn chằm chằm Lục Phàm nói, giết nàng, phu quân ngươi liền có thể sống sót. Mộc Nhược Ngưng sắc mặt giật mình, tự động lùi về phía sau mấy bước, sau đó mới ôn nhu nói, lão sư, chỉ cần ngươi có thể sống sót, giết ta lại có quan hệ gì, ngươi động thủ đi, ha ha ha, cỡ nào cảm động trang diện, huyết ảnh cười toàn thân máu lan lộn, nhưng cũng đột nhiên gầm thét lên, giết nàng, ngươi liền có thể sống. Tựa như lúc trước ngươi giết ta cũng như thế. Lục Phàm mặt không thay đổi nhìn huyết ảnh nói. Thật xin lỗi, ta làm không được. Giống, huyết ảnh nhìn trời gầm thét lên. Làm không được, rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Giảm xuống, bầu trời trên tầng mây lăn lộn. Vô cùng dọa người. Núi rừng bên trong bắt đầu toát ra khôn cùng màu đen oán khí. Đây là trăm ngàn năm qua tử vong tại trên tòa đảo này người oán khí. Oán khí phiêu phiêu đáng đáng bị ác linh huyết ảnh hấp thu. Đem thân thể nó đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Âm lãnh khí tức kinh khủng bắt đầu từ trên người nó lan tràn ra. Tràng diện vô cùng kinh khủng. Lão sư, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Nó hiện tại là tại tiến hóa. Một khi chờ nó tiến hóa hoàn thành, vậy chúng ta liền thật chết chắc. Mộc Nhược Ngưng lo lắng vạn phần nói. Mộc Nhược Ngưng hiện tại là thật kinh ngạc. Mặc dù nàng có tự vệ thủ đoạn, nhưng lại không thể bảo hộ những người khác. Trận này điện ảnh, rất rõ ràng Minh Ca rất trọng yếu. Một khi Minh Ca có việc, vậy các nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở quỷ tế đảo. Coi như có thể nhất thời tránh thoát truy sát, cũng không có khả năng vĩnh cửu tránh thoát truy sát. Phải biết linh dị nguyên rủa chi vật sử dụng là cần tiêu hao oán linh cuốn. Hơn nữa, linh dị nguyên rủa chi vật tại một bộ phim trong sử dụng một lần, kéo dài thời gian liền giảm bớt một nửa. Sử dụng số lần càng nhiều, kéo dài thời gian càng ngắn. Đừng nóng vội. Lục Phàm bình tĩnh vỗ vỗ Mộc Nhược Ngưng tay nhỏ, nói, ta có biện pháp đối phó nó. Đến, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút đi. Lục Phàm tay phải duỗi ra, một cái màu đen thuốc lá liền xuất hiện tại trên tay. Ném cho càng ngày càng khổng lồ ác linh huyết ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.